Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, càng là vô sỉ. Converter, Dark Hero, Tần đại gia ngươi. Tần Mục một kiếm đâm tới, lập tức 8.000 kiếm đều là động, phi kiếm như bài sơn đảo hải hướng ban công thố đè xuống. Hung ác nói, Tần công thố, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tần công thố, hắn vì sao gọi ta Tần công thố? Ban công thố kinh ngạc, không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức vỗ bên hông. Cái hông của hắn cũng có một cái thao thiết đại. Thao thiết đại mở ra, lập tức một mặt đại phiên từ trong túi vọt lên, bị hắn nắm trong tay, xoay người run run đại phiên. Thật dài lá cờ lập tức có vô số châu chấu từ đó bay ra. Ông vờn quanh hắn quanh thân lưu động một tuần. Tiếp lấy hướng Tần Mục mưa kiếm nghênh đón. Những châu chấu kia vậy mà tại giữa không trung tự chuyển hướng. Nhào nhào bổ nhào vào Tần Mục trên phi kiếm. Răng rắc liền cắn. Chỉ là không cắn nổi. Tần Mục luyện chế 8.000 lưỡi kiếm. Cơ hồ đem thiên ma giáo thượng thừa nhất vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù nói 8.000 kiếm đại bộ phận đều là huyền kim tạo thành, nhưng là mỗi một thanh kiếm đều là xuất từ Tần Mục vị này luyện khí đại gia chi thủ. Rèn luyện lúc tăng thêm thượng thừa nhất kim loại, dùng vật liệu so thiếu bảo kiếm bực này nhất phẩm đại quan bội kiếm còn tốt hơn. Tần Mục mặc dù bởi vì tu vi có hạn, không cách nào đem 8.000 lưỡi kiếm uy lực uy năng tăng lên tới thiếu bảo kiếm cấp độ. Nhưng là vẻn vẹn luận trình độ cứng cáp, 8.000 lưỡi kiếm này mỗi một chiếc đều không thể so với thiếu bảo kiếm kém. Tần Mục vận chuyển kiếm lực, chém về phía những châu chấu kia, chỉ nghe chanh chanh tiếng vang không ngừng, ánh lửa văng khắp nơi, kiếm của hắn vậy mà cũng không thể làm bị thương những châu chấu này. Trong lòng giật mình, tên này bảo vật không ít. Hắn thao thiết đại liền trộm từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Lâu Lan Hoàng Kim Cung bảo vật bị hắn tẩy sạch vô số. Nhưng ban công thố thân là Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn. Địa vị còn xa tại Vu Tôn phía trên. Chính mình có chính mình bảo khố. Không có bị Tần Mục tẩy sạch. Hắn linh binh chủng loại phong phú. Loại châu chấu này kỳ thực là đến từ cổ đường công pháp đại dục thiên ma kinh trong thiên ma giáo. Là luyện cổ chi thuật luyện thành dị bảo. Hắn đã từng có một thế bái nhập thiên ma giáo. Học được đại dục thiên ma kinh. Chỉ là không có đạt được đại nhất thống công pháp. Nhưng là trong đại dục thiên ma kinh các loại pháp môn hắn đều học qua. Trong thao thiết đại của hắn cổ trùng cũng là trấn giáo cấp bảo vật. Mà lại dung hợp trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung hồn phách phương pháp tu luyện. Mỗi một loại cổ trùng đều bị hắn luyện đến không chỉ có tấn công địch nhục thân, mà lại tấn công địch hồn phách. Trong Hoàng Kim Cung công pháp Vu Tôn Lâu La Kinh có hồn trùng công kích pháp môn. Trong đó chính là hấp thu trong đại dục thiên ma kinh cổ trùng chi đạo. Hắn châu chấu toàn thân cứng rắn hơn sát. Bị hắn kiếp trước luyện đến có thể lớn có thể nhỏ. Bình thường linh binh gặp được châu chấu sẽ chỉ bị ăn đến không còn một mảnh. Ngay cả cạn cũng không còn nửa điểm. Mà lại trong châu chấu chất chứa hồn phách công kích vu pháp. Giỏi về ô nhiễm người khác linh binh. Linh binh bị vu pháp ô nhiễm. Chủ nhân liền sẽ mất đi đối với linh binh khống chế. Từ đó mặc hắn xâm lược. Trọng yếu nhất chính là, mặt khác trấn giáo cấp bảo vật thôi động đứng lên cực kỳ hao tổn tu vi. Mà thôi động châu chấu đối với tu vi tiêu hao cũng không lớn. Cho nên hắn cùng Tần Mục vừa mới giao thủ liền lập tức vận dụng món bảo vật này. Hắn biết Tần Mục tu vi dị thường hùng hậu, thậm chí siêu việt hắn. Cho dù hắn chuyển thế trùng tu, tốc độ tu luyện siêu việt Tần Mục rất nhiều. Nhưng cũng không dám khinh thường, cho là mình có thể tải trên tu vi vượt trên Tần Mục một bậc. Tần Mục phi kiếm rất nhiều, hắn châu chấu nhưng cũng không ít, Hai người vậy mà thi triển đều là kiếm pháp, lấy kiếm pháp va chạm kiếm pháp. Tần Mục thi triển chính là đạo môn kiếm pháp đạo kiếm thiên thứ ba. Ban Công Thố thi triển vậy mà cũng là đạo kiếm thiên thứ ba. Ngũ thải tường vân phúc cháo, tam thiên thượng tiên vận lang lang, giống nhau chiêu thức, đồng dạng kiếm pháp, tại đạo môn đệ tử trong tay, có thể nói là tiên khí mịt mờ, xuất trần siêu tục, không mang theo nửa điểm yên hòa khí tức, nhưng là tại hai người bọn họ trong tay thi triển đi ra. Kiếm khí cùng châu chấu đều không có nửa phần tiên khí. Tần Mục kiếm quang bá đạo, 8000 lưỡi kiếm cấu thành ngũ thải tường vân, tam nguyên ngũ khí bá đạo vô cùng, phi kiếm va chạm, không có nửa phần tiên gia khí tượng, tiên gia vận luật biến thành trống trận lôi động, binh mâu sát phạt, sát khí bay thẳng nghiêu đấu, mà Ban Công Thố lấy vô pháp thôi động đạo kiếm thiên thứ ba. Châu chấu thành mây, ngũ thải ban lan lại mang theo nhấp nhô ma tính. Nhìn chính là các loại độc vật độc tính tràn ngập, lại thêm vu pháp vu độc quỷ dị, châu chấu chi chi tiếng quái khiếu, cũng đem tiên vận leng keng trà đạp đến không còn một mảnh. Âm âm, đạo kiếm thiên thứ ba uy lực bộc phát ra, kiếm cùng châu chấu va chạm, chiêu thức uy lực bộc phát, hai người thân thể đại chấn, riêng phần mình hướng về sau ngã đi. Hung hăng đâm vào đài chỉ huy trên vách tường, khóe miệng chảy máu. Tần Công Thố, tử kỳ của ngươi đến. Tần Mục thân thể chấn động từ trên vách tường rụng xuống, hai tay giơ cao, đột nhiên cũng lên đỉnh đầu, ngón út ngón áp út chế trụ, ngón giữa ngón trỏ kéo dài thẳng tắp, ngón cái chụp vào, bóp lấy kiếm quyết, vô ưu kiếm lập tức bay tới, mũi kiếm hướng lên. Bá bá bá, 8000 kiếm gào thét bay tới, tạo thành một ngụm đại kiếm, 8000 lưỡi kiếm lấy vô ưu kiếm làm hạch tâm, không ngừng xoay tròn quấn động, toàn kiếm thức cùng phách kiếm thức đồng thời thi triển ra. Tần Mục hai tay hướng phía dưới chém tới, hoa một ngụm đại kiếm oanh minh hướng Ban Công Thố đánh xuống. Tần giáo chủ, ngươi điều khiển nhiều kiếm như vậy, chỉ sợ tu vi có chút không đủ a. Ban Công Thố cầm trong tay vạn hoàng phiên, tả hữu lắc lư, vô số châu chấu bay trở về, phía sau châu chấu nằm nhoài trước mặt châu chấu trên lưng, tạo thành một cái đại thuẫn, kiếm cùng châu chấu va chạm, kiếm pháp biến hóa, vô số lưỡi kiếm xoay tròn quấn động, hóa thành nhiễu kiếm thức, châu chấu kia bị luyện đến như thép như sắt, kiếm chui bất động, nhưng là nhiễu kiếm thức lại chui vào trong chỗ trống, hướng thuẫn sau Ban Công Thố đánh tới. Tần Công Thố, pháp lực của ngươi cũng không đủ a. Tần Mục hung ác nói. Ban Công Thố trong lòng buồn bực, tiểu tử này vì sao luôn gọi ta Tần Công Thố, ta lại không họ Tần, cổ quái, hắn lại không biết chiếc thuyền này chủ nhân chính là họ Tần, đến từ Vô Ưu Hương Tần Thị, mà thủ tại chỗ này hai mắt kia khoảng thời gian 264 trượng quái vật khổng lồ, chính là đang chờ đợi Vô Ưu Hương người tới. Tần Mục thật vất vả mới lừa qua đi tồn tại đáng sợ kia, giả ý là mơ mơ hồ hồ đi đến nơi này thám hiểm giả, đang muốn rời đi cái bẫy này, Ban Công Thố hết lần này tới lần khác gọi hắn Tần giáo chủ. Đây rõ ràng là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Cho nên Tần Mục dứt khoát có nạn cùng chịu, có cứt cái chậu, mọi người cùng nhau đội lên trên đầu. Cố ý gọi hắn Tần Công Thố, nhưng thật ra là căn cứ muốn chết mọi người cùng nhau chết suy nghĩ. Bất quá Tần Mục nhưng cũng không có nói sai, Ban Công Thố pháp lực nhưng cũng có chút giật gấu vá vai. Hắn vạn hoàng phiên mặc dù đối với tu vi yêu cầu không cao, nhưng bảo vật trấn giáo dù sao cũng là bảo vật trấn giáo. Thôi động đứng lên tu vi tiêu hao ít, chỉ là hắn dù sao vẫn là lục hợp cảnh giới. Thôi động thần kiều cảnh giới bảo vật hay là cố hết sức. Vừa rồi cùng Tần Mục đối bính đạo kiếm thiên thứ ba, đã đem nguyên khí của hắn tiêu hao 7-8 phần, nếu không cũng sẽ không lấy vạn hoàng phiên hóa thành đại thuẫn để ngăn cản Tần Mục kiếm chiêu, mà Tần Mục hao tổn cũng là cực kỳ kinh người, nếu không cũng sẽ không chỉ vận dụng toàn kiếm thức phách kiếm thức nhiễu kiếm thức dạng này cơ sở kiếm chiêu, mà là lấy đạo kiếm dạng này đại chiêu tới cứng liều mạng. Hai người riêng phần mình điều khiển linh binh, cố hết sức vạn phần, nhưng là lẫn nhau linh binh uy lực đều cực kỳ kinh người. Siêu việt lục hợp cảnh giới phạm trù, hơi không cẩn thận ngăn không được đối phương linh binh khẳng định đã chết vô cùng thê thảm. Bởi vậy đều là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể liều mạng phồng lên nguyên khí cùng đối phương đối kháng. Tần công thố, ngươi nhường một chút đường được chứ? Tần Mục cắn răng, nguyên khí tu vi khó mà khống chế nhiều như thế bảo kiếm. Mấy ngàn lưỡi kiếm rầm rầm rơi xuống, cắm ở đài chỉ huy trên mặt đất cùng vách tường. Nhưng là hắn tiến công thời điểm, hay là có mấy trăm lưỡi phi kiếm không ngừng bay lên, thi triển ra các loại kiếm chiêu, thế công lăng lệ, ban công thố cũng khống chế không nổi nhiều như vậy châu chấu. Mấy ngàn châu chấu rơi xuống đất, muốn bay lên nhưng không có nhiều như vậy nguyên khí đến khống chế. Chỉ có thể khống chế mấy trăm con châu chấu cùng Tần Mục lấy cứng chọi cứng. Chỉ cần Tần giáo chủ đem trên đầu mũ giáp bỏ xuống tới, ta thả ngươi một con đường sống. Ban công thố cười lạnh nói, hai người có thể điều khiển linh binh càng ngày càng ít. Đột nhiên Tần Mục thi triển Như Lai Đại Thừa Kinh, thân hóa Đại Phật, cùng ban công thố cận thân chiến đấu, một đạo đại thủ ấn phủ xuống, sau lưng hiện ra bát trọng chư thiên thần Phật, Phật âm to rõ, lôi âm bát thức thức thứ nhất, trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi, kim cương vô năng thắng. Ban công thố cười lạnh, cũng thi triển ra Như Lai Đại Thừa Kinh. Thôi động trong đại thừa kinh kim cương vô năng thắng công. Khắp cả người mạ vàng, giống như hộ pháp kim cương, cùng hắn liều mạng một cái. Hắn học qua Như Lai đại thừa kinh công pháp và thần thông. Tần Mục lại chỉ học qua công, tại trên thần thông khẳng định không bằng hắn. Không ngờ Tần Mục cứ việc thi triển chính là Như Lai đại thừa kinh, nhưng là thối pháp lại đột nhiên biến đổi. Thối pháp quỷ dị khó lường, biến hóa đa đoan, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng quay chung quanh hắn điên cuồng chuyển động. Ban công thố trở tay không kịp, bị hắn xách lên gối tại dưới hông, lập tức đau đến nước mắt chảy ngang, quất thẳng tới khí lạnh. Ba ba ba, Tần Mục tại trên mặt hắn ngay cả đạp vô số chân, đem hắn bị đá không ngừng lùi lại. Thân thể dán tại trên vách tường, mắt thấy muốn chết, đột nhiên ban công thố thân thể hóa thành một cái bóng. Dán tường liền đi, thi triển lại là trong đại dục thiên ma kinh ma ảnh huyễn ma công. Tránh qua, tránh né Tần Mục thâu thiên thần thối. Tần Mục vui mừng khôn xiết hướng cửa khoang chạy đi, đồng thời lấy khí ngự kiếm. Tâm niệm vừa động, mấy trăm lưỡi kiếm đồng loạt hướng trên tường bóng dáng đâm tới. Hắn vừa mới chạy vội tới cửa khoang trước, đang muốn mở cửa lao ra, đột nhiên hai chân bị định trụ, lại là ban công thố lấy châu chấu ngăn trở kiếm phi kiếm của hắn. Sau đó ma ảnh kề sát mặt đất, duỗi ra hai cái bóng đen đại thủ bắt hắn lại mắt cá chân. Tần giáo chủ hay là đưa mũ giáp lưu lại đi. Ban công thố dùng sức khẽ kéo, Tần Mục thân hình lập tức hóa thành bóng đen, cũng dán tại trên mặt đất. Hai người thôi động ma ảnh huyễn ma công, biến thành hai cái bóng dáng, tại vách tường cùng trên mặt đất thiểm độn tới lui, hướng đối phương thống hạ sát thủ. Bành, đài chỉ huy vách tường chấn động kịch liệt, ban công thố bị oanh ra vách tường, từ ma ảnh biến thành thực thể. Lập tức thôi động châu chấu hướng trên vách tường Tần Mục ma ảnh táp tới. Tần Mục ở trên vách tường phi tốc du tẩu, đột nhiên từ khoang thuyền đỉnh rủ xuống đến, hai chân vẫn như cũ là ma ảnh, nhưng là thân thể nhưng như cũ khôi phục như lúc ban đầu. Một ấn đóng rơi, đem ban công thố đánh cái té ngã. Ban công thố thả người vọt lên, nhưng không có công kích, mà là ngơ ngác nhìn về phía Tần Mục sau lưng. Cái trán giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống tới. Tần Mục đang muốn hướng hắn đánh tới, đột nhiên cũng cảm giác được có chút không đúng. Thân thể cứng ngắc, cảm giác được hai cái ánh mắt đáng sợ rơi ở trên thân tự mình. Hắn không tự chủ được tán đi ma ảnh huyễn ma công. Rơi trên mặt đất, gian nan quay đầu nhìn lại, ngoài đài chỉ huy trong hắc ám. Hai cái con mắt thật to nổi lên, một cái tại đài chỉ huy bên trái, một cái tại đài chỉ huy phía bên phải, cách xa nhau 264 trượng. Hai con mắt này con ngươi dựng thẳng, yêu tà quỷ dị, ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân. Ban công thố thân thể run rẩy, hai chân cũng có chút run lên, thanh âm khàn khàn nói, Tần giáo chủ, ta hiện tại biết ngươi vì sao muốn rời đi địa phương này. Mẹ ngươi chứng Tần công thố. Tần Mục cắn răng, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm rời đi. Dưới hai con ngươi kia truyền tới một làm cho người không quá vui sướng thanh âm. Giống như là móng tay vạch phá sắt thép phát ra bén nhọn tiếng vang. Các ngươi ai họ Tần? Hắn, Tần Mục cùng ban công thố đồng thời giơ tay lên. Chỉ hướng đối phương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.